Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 831, hoa hạ máy công cụ chi quật khởi. Cầm tới một laptop, Trần Chí Hạo ngồi xuống đem mở ra về sau, liền bắt đầu biên tập lên nội dung. Không lâu sau đó, một phần tên là hoa hạ máy công cụ chi quật khởi microblog phát biểu tại cá nhân hắn microblog phía trên mặt. Microblog nội dung là như vậy: mấy ngày gần đây nhất, bằng hữu phòng cùng người bên cạnh vẫn luôn tại truyền hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn theo hắc cốt đầu điều khiển kỹ thuật số công ty, lấy được một đài bộ kiện hình thành độ chính xác 1 nm, mặt ngoài thô ráp độ không cao hơn 0.5 nm máy công cụ. Lúc đó nghe được lời như vậy, lúc ta quát lớn người bên cạnh để bọn hắn không muốn lung tung truyền ngôn, bởi vì tự ta cũng là làm máy công cụ khối này. Ta dám nói toàn thế giới hiện tại cũng không có cấp bậc như vậy máy công cụ. 1 nm bộ kiện hình thành độ chính xác, cái này mang ý nghĩa linh kiện tại gia công thời điểm, vị trí kích thước, hình dáng lớn nhỏ cùng hình dáng chế tạo đi công tác đều phải nhỏ hơn hoặc đợi tại 1 nm. Hơi có chút thường thức người đều biết, đừng nói nước ta máy công cụ kỹ thuật, coi như nước Nhật cùng nước Đức máy công cụ kỹ thuật cũng làm không được loại này tiêu chuẩn. Trần Chí Hạo, nhưng là nắm lấy hết thảy lấy sự thật làm chuẩn phán đoán nguyên tắc, ta vẫn là đi tới Dương Thành, dự định đến hắc cốt đầu điều khiển kỹ thuật số công ty nhìn xem tình huống. Hôm nay 11 giờ trưa, ta cùng một số xí nghiệp người đại biểu tại hắc cốt đầu điều khiển kỹ thuật số công ty cùng Dương Khuê Sơn viện sĩ chạm mặt. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta đi thăm hắc cốt đầu phòng thí nghiệm, cũng chính mắt thấy mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm hợp kiện chính xác mà nhanh chóng gia công, loại kia làm cho người cảnh đẹp ý vui gia công tràng cảnh đời này không thấy. Nếu như không phải tận mắt thấy, không ai sẽ tin tưởng như thế gia công thủ pháp thế mà lại xuất hiện tại hiện ở thời đại này. Đài này mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm có kỳ dị gì chỗ đâu, ta tới cấp cho mọi người nói một chút đi. Trần Chí Hạo: đầu tiên là toàn tự động hóa trí tuệ nhân tạo khống chế, thông qua miệng tín hiệu có thể tỉnh lại thiết bị, không cần trong tay thao tác, đồng thời gia công thời điểm cũng không cần thao tác viên đi lắp đặt linh kiện, chỉ cần đem linh kiện một mạch phóng tới đợi gia công khu vực, thiết bị bên trong trí tuệ nhân tạo trợ thủ liền sẽ tự mình sang chọn cùng lắp đặt thiết bị tiến hành gia công. Nói cách khác, khống chế đài này gia công trung tâm chỉ cần có tay biết nói chuyện là được, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thao tác độ khó khăn. Tiếp theo là như bay gia công tốc độ, đá kim cương dụng cụ cắt gọt chuyển đếm mỗi phút đồng hồ đột phá 100.000 chuyển, phá vỡ kỷ lục thế giới. Phổ thông điều khiển kỹ thuật số trung tâm cần gia công 10 phút đồng hồ linh kiện, nó không cao hơn 1 phút đồng hồ thì có thể hoàn thành gia công. Sau đó là gia công loại hình, tất cả điều khiển kỹ thuật số trung tâm có thể gia công linh kiện, nó đều có thể gia công. Cuối cùng là gia công độ chính xác, trên thực tế đá kim cương dụng cụ cắt gọt gia công độ chính xác liền đã phi thường xuất sắc, nhưng cùng điện lưu biến dịch tiến một bước mài đánh bóng so ra còn hơi kém hơn lấy một số. Thông qua điện lưu biến dịch đánh bóng, linh kiện mặt ngoài thô ráp độ sai sót có thể khống chế đến 0.5 nm phạm vi bên trong. Trần Chí Hạo: nếu như không phải tận mắt chứng kiến, đồng thời lặp đi lặp lại đối gia công sau số liệu tiến hành so với khảo nghiệm, không ai dám tin tưởng hắc cốt đầu thật có thể làm ra hiện đại như thế máy công cụ. Ta lấy nhân cách của ta cam đoan, trở lên nói, câu câu đều là lời từ đáy lòng. Ta hoa hạ cơ hội dường, từ hôm nay trở đi sống, từ hôm nay trở đi quật khởi. về sau cái kia WSN, hèn mọn, bỉ ổi, hiệp nghị phía trên đôi máy công cụ cấm vận điều khoản. Đem cũng không còn cách nào hạn chế chúng ta. Cảm tạ Hắc Cốt Đầu. Cảm tạ Dương Khuê Sơn viện sĩ vì thế làm ra cống hiến. Trần Chí Hạo không thường thường phát micro, blog, micro blog fan cũng không nhiều. Nhưng là, hắn đầu này micro blog lại đang phát ra về sau. Nhận lấy Nhân dân Nhật báo cùng Tân Hoa Võng chờ Đại V truyền thông đăng lại cùng điểm tán. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn vi bác võng bạn, điểm tiến vào Trần Chí Hạo micro blog, phát biểu, bình luận, điểm tán. Hoa hạ máy công cụ, chữ này, chiếm đoạt microblog từ khóa hot đứng đầu bảng trọn vẹn mấy giờ. Dù là mua từ khóa hot người, cũng không dám tại lúc này đi mua cái này đứng đầu bảng. Chỉ dám mua nó phía sau thứ tự. Kinh ngạc, Hắc Cốt Đầu lại gây sự. Hoa, ta mẹ nó mỗi ngày đều nhìn đến Hắc Cốt Đầu như thế nào. Đều nhanh nhìn nôn, lại nói. Hắc Cốt Đầu đây là muốn nghịch thiên sao? Thế mà đem máy công cụ cũng làm ra tới. Chậc chậc, mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm. Nhìn Trần lão bản này microblog, cảm giác quá kinh khủng. Mẹ nó bộ kiện hình thành độ chính xác 1 nm. Mặt ngoài thô ráp độ 0.5 nm máy công cụ. Đây là Hắc Cốt Đầu lại muốn treo lên đánh toàn thế giới tiết tấu sao? Không phải lại muốn, nếu như bản này microblog là thật, cái kia liền đã treo lên đánh. Khen lớn, vì Hắc Cốt Đầu điểm tán. Quốc sản máy công cụ rốt cục được cứu rồi. Nhìn đến Trần lão phát bản này bài văn, cảm giác nhiệt huyết sôi trào a. Không sai, bản thân cũng là làm máy móc gia công. Công ty trước đó vì gia công thuyền máy chụp cong, theo Italy nhập khẩu một đài máy công cụ, kết quả bỏ ra trọn vẹn 140 triệu, hơn nữa còn là xin người khác cầu xuống. Quá oan uổng, công ty của ta cũng thế. Hồi trước theo nước Đức nhập khẩu một đài gia công CNC trung tâm, bỏ ra trọn vẹn 60 triệu, cầu phụ thân cáo nãi nãi mới cầm tới tay. Độ chính xác về độ chính xác, ta cảm thấy độ chính xác cao không tính là cái gì. Vấn đề là Hắc Cốt Đầu máy công cụ ổn định sao? Đừng có dùng lấy dùng đến tựa như một ít quốc sản máy công cụ một dạng. Xuất hiện trục trặc, Hắc Cốt Đầu sản phẩm, còn chưa nghe nói qua cái gì ô long sự kiện, hẳn là có bảo hộ a. Ta cái gì cũng không biết. Chỉ biết là Hắc Cốt Đầu tập đoàn lại muốn đối thị trường bắt lông cừu. Đáng thương đám con, còn điểm tán, thật ngốc. Trên Internet không thể tránh khỏi nhắc lên liên quan tới Hắc Cốt Đầu máy công cụ như thế nào như. Thế nào, nhiệt độ. Mặt khác, từ ở hiện tại Đông Tây Phương mạng lưới giao dung độ tương đối cao. Cho nên hoa hạ bên này trên Internet vừa mới bộc ra Hắc Cốt Đầu tạo ra tiên tiến máy công cụ tin tức. Phương Tây trên Internet cũng đối với chuyện này tiến hành trang bị đưa tin. Hammer công ty văn phòng, Edward biết được Hắc Cốt Đầu thật tạo ra máy công cụ. Hơn nữa còn là loại kia vô cùng tiên tiến máy công cụ. Nhất thời trong lòng mát lạnh, vội vàng gọi điện thoại cho tổng bộ. Đem việc này hồi báo lên. Bất quá, để Edward không nghĩ tới chính là tổng bộ bên kia căn bản thì không coi trọng chuyện này. Thậm chí còn trái lại nói cho hắn biết, để hắn đừng lo lắng. Có lẽ, tổng bộ có lo nghĩ của mình đi. Edward cũng không dám hỏi nhiều. Dứt bỏ nước Đức Hammer công ty không nói. Trên thế giới đại đa số máy công cụ xí nghiệp, khi biết Hắc Cốt Đầu tập đoàn dưới cờ điều khiển kỹ thuật số công ty tạo ra được tân tiến hơn máy công cụ thiết bị về sau, đều ngay đầu tiên tổ chức hội nghị. Hội nghị nội dung tự nhiên là nhằm vào Hắc Cốt Đầu tập đoàn tiến quân máy công cụ lĩnh vực một chuyện tiến hành phân tích Hắc Cốt Đầu đến cùng có thể hay không giống trước đó đẩy ra những cái kia sản phẩm một dạng lấy gió cuốn mây tan tư thái. cường thế thay đổi máy công cụ ngành nghề cục thế, đánh vỡ WSN, hèn mọn, bỉ ổi, hiệp nghị phong tỏa, sau cùng, cho ra kết quả là khả năng không lớn, bởi vì máy công cụ chủng loại chia làm nhiều loại, phẩm loại phong phú, hắc cốt đầu máy công cụ kỹ thuật coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng tại thời gian ngắn tạo ra bao trùm tất cả máy công cụ ngành nghề sản phẩm a. Mà lại, thị trường vật này, không phải sản phẩm tốt liền có thể bán được tốt. Phải xem tiếp thị, mũi nhọn máy công cụ thị trường. Trên thực tế số lượng cũng không nhiều. Hắc cốt đầu kỹ thuật coi như làm tốt, cũng chỉ có thể lấy đi mũi nhọn một bộ phận. Còn lại thị trường không có khả năng tất cả đều bị hắc cốt đầu chiếm trước hết a. Cho nên, đại đa số xí nghiệp không phải rất lo lắng hắc cốt đầu máy công cụ quật khởi. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ xí nghiệp cảm thấy hắc cốt đầu là hồng thủy mãnh thú. Nhất thời như lâm đại địch, thương lượng muốn hay không nhanh đưa công ty bán đi, hoặc là trực tiếp chuyển hình làm gì khác sinh ý, miễn cho đến lúc đó bị hắc cốt đầu chỉnh phá sản. Vậy liền lành lạnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.